bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 47, chân chính truyền thừa canh 3. Góc truyện audio.com. Tần Phong một kiếm đẩy lui một cái khác pho tượng, ánh mắt hơi chậm lại. Lực lượng này còn không nhỏ. Đã như vậy, nên chăm chú, kiếm đãng bát phương, Tần Phong run tay một cái bên trong chi kiếm. Vô số kiếm khí bị mang theo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tâm niệm vừa động, bốn phía kiếm khí thay đổi phương hướng, phảng phất là có sinh mệnh, hoàn toàn tùy ý Tần Phong thúc đẩy. Đây cũng là đạt tới kiếm tâm cảnh giới kinh khủng, có thể tùy ý điều khiển mình chỗ thi triển ra thần thông. Giống như cái này kiếm đãng bát phương, dựa theo lẽ thường, thi triển về sau là đem kiếm khí chấn động hướng bốn phía, hình thành phạm vi lớn công kích, nhưng tại Tần Phong điều khiển phía dưới, kia bát phương kiếm khí bỗng nhiên hội tụ, toàn bộ bao trùm hướng cùng một cái phương hướng, phô thiên cái địa kiếm mang như nghiêng bàn mưa to, hướng phía hai cái pho tượng khuynh tiết. Trong khoảnh khắc, hai cái này pho tượng hóa thành bột mịn, tiêu tán ở hư không. Xem ra cái này Thiên Tú Đế Tôn cũng là đem đây hết thảy đều kế hoạch tốt. Cái này bày đủ loại nan quan, độ khó đều là thần cung cảnh có thể ứng phó cực hạn phạm vi bên trong. Chỉ là, Thiên Tú Đế Tôn khả năng cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có như thế một vị yêu nghiệt thần cung cảnh xuất hiện. Bây giờ Tần Phong, đừng nhìn chỉ là thần cung tam trọng tu vi, hắn thực lực đã không kém gì bất luận một vị nào thần cung cảnh đỉnh phong. Chờ sau khi mọi chuyện đều bình tĩnh lại, Tần Phong đột nhiên đôi mắt khẽ giật mình, kia hai tòa sinh động như thật pho tượng như cũ sừng sững bất động. Phảng phất mới phát sinh hết thảy, đều chỉ là ảo giác, cái này khiến Tần Phong có chút khó có thể tin, thậm chí cho là mình hoa mắt, nhưng nhìn lấy trên mặt đất còn lưu lại vết kiếm, mới một màn không thể có giả. Ngay sau đó, Tần Phong như che miếng băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước. Nhưng kia hai tòa pho tượng như cũ không có phát ra một tia động tĩnh. Lại hướng phía trước mấy bước, cung điện kia đại môn đột nhiên bỗng nhiên thông suốt. Tần Phong suy nghĩ một lát, không phải là mình đã thông qua được khảo nghiệm, bây giờ chính là thu hoạch được truyền thừa thời điểm. Khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp tiến vào Thiên Tú cung điện bên trong. Tiến vào cung điện này về sau, Tần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Cung điện này nội bộ, lại là tự thành một thể, trong đó bộ không gian, xa xa muốn so từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn không biết bao nhiêu. Bốn phía vàng son lộng lẫy, như dát lên một tầng kim, vì tiện một kiện vật phẩm trang sức, cảm giác đều không thua gì một kiện thánh khí. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này tất cả cái ghế, cái bàn, đều là dùng sáng chói không biết tên thần thạch chế tạo thành. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ, đại điện trung tâm chỗ, còn có một phương tế đàn, bốn đạo đồ đằng sừng sững, phân biệt tinh điêu tế chắc lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đại thánh thú. Mà để Tần Phong càng thêm chú mục, chính là tế đàn kia phía trên hộp gỗ. Cái này hộp gỗ, thoạt nhìn là như vậy giản dị tự nhiên, cùng nơi này hết thảy lộ ra không hợp nhau, nhưng đã được trưng bày tại ở giữa nhất vị trí. Chắc hẳn trong đó nhất định là tồn phóng một kiện côi bảo. Tần Phong có chút chờ mong, muốn nhìn xem, nơi này là không tồn phóng Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa. Đi vào trên tế đàn, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, cái này hộp gỗ đã có bị mở ra qua dấu hiệu. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, hộp mở ra, con ngươi co rụt lại, bên trong rỗng tuếch, cam, cái này làm lông. Thế mà bị người nhanh chân đến trước, nhưng mình rõ ràng là cái thứ nhất đang đỉnh người. Trên đường đi đến, ngoại trừ kia hơn 10 vị tông môn hoặc là thánh địa thánh tử thánh nữ bên ngoài, chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào, kia đến tột cùng là người phương nào vượt lên trước một bước. Cướp đi truyền thừa đâu? Tần Phong lông mày gấp sờ, cẩn thận hồi tưởng đến tất cả phát sinh qua sự tình. Cuối cùng, trong đầu hình tượng, dừng lại tại một vị nữ tử trên thân, đó chính là trước đó cùng Tần Phong gặp thoáng qua nữ tử áo trắng. Chẳng lẽ là nàng? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Xem ra cái này Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa, chú định không có duyên với ta. Bất quá cái này đến đều tới, tổng không đến mức tay không mà về a. Tần Phong bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này hết thảy đều là thế gian kỳ chân dị bảo. Tùy tiện cầm một kiện ra ngoài, đều đủ để nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại cái này nặc lớn cung điện bên trong, Tần Phong bốn phía bắt đầu đi dạo. Trên đường đi không quên thôi động luyện thế kim đồng, để tránh bỏ lỡ vật gì tốt. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, hết thảy không chỗ che thân, để Tần Phong tương đối nghi ngờ. Chính là một gian mật thất. Mật thất bên trong trống rỗng, chỉ là đơn giản trưng bày một kiện vật phẩm. Đi vào bên trong mật thất, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, kiện vật phẩm này, giống như một tòa thu nhỏ Thiên Tú cung điện, ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại toàn thân tỏa sáng, lấp lóe không yên, đó cũng không phải vật thật. Đây là, khí linh, khá lắm, trực tiếp khá lắm, phát hiện cái này khí linh về sau. Tần Phong là cười đến không ngậm miệng được, ở đây xuất hiện một kiện bộ dáng như là Thiên Tú cung điện khí linh. Chẳng lẽ Tần Phong còn không thể phỏng đoán đến cái gì? Cái này nguyên một ngôi đại điện, chính là một kiện hành cung bí bảo. Hồi tưởng lại trước đó lấy được mảnh vỡ ký ức, kia Thiên Tú Đế Tôn lâu dài thúc đẩy, không phải là tòa cung điện này. Thoải mái a, quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không phát. Vô tâm cắm liễu liễu xanh cái này Thiên Tú Đế Tôn truyền thừa bị người nhanh chân đến trước. Thật tình không biết, lại làm cho Tần Phong tìm được tòa cung điện này khí linh. Mà lại cái này khí linh cùng lúc trước tốc chủ đã cắt ra khế ước. Chỉ cần Tần Phong đem luyện hóa, liền có thể có được toàn bộ Thiên Tú cung điện. Nghĩ tới đây, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, một thân linh lực thoải mái mà ra. Chậm rãi đem khí linh bị quấn, tâm niệm vừa động, luyện hóa bắt đầu, ung dung mênh mông ở giữa. Một cỗ không hiểu liên hệ xông lên đầu, Tần Phong bắt đầu có thể cùng cái này khí linh ở giữa lấy được một tia liên hệ. Theo thời gian chuyển rời, thoáng chớp mắt, đi qua 7 ngày, Tần Phong đứng dậy, thở phào một hơi, cuối cùng đem cái này khí linh luyện hóa. Cái này trong vòng 7 ngày, Tần Phong một khắc cũng không có ngừng. Đêm ngày luyện hóa, chỉ vì có thể sớm ngày có được tòa cung điện này. Một đạo tưởng niệm như điện quang hỏa thạch tại Tần Phong trong đầu hiện lên. Thiên Tú thần điện, nguyên lai cung điện này gọi là cái tên này. Tần Phong đắc chí, không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cung điện này đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Dù sao đây là Thiên Tú Đế Tôn cung điện, nghĩ đến cũng không phải là trước mắt nhìn đơn giản như vậy. Cái này bị luyện hóa khí linh, bỗng nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào Tần Phong trong tay. Nhất thời, Tần Phong trên mu bàn tay trái nhiều một đạo ấn ký. Sau đó chìm vào làn da dưới đáy, chỉ cần Tần Phong tâm niệm vừa động, liền có thể phát động ấn ký này. Đây hết thảy tới quá đột ngột, để Tần Phong trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tâm niệm vừa động, trên mu bàn tay ấn ký có chút tỏa sáng. Bây giờ cái này Thiên Tú thần điện, đã là thuộc về Tần Phong tất cả. Toàn bộ cung điện tất cả mọi thứ, đều là như vậy có thể thấy rõ ràng. Tần Phong hơi thăm dò, thôi động ấn ký này. Chỉ một thoáng, toàn bộ cung điện linh quang thế nào hiện, oanh minh không ngừng. Lúc này Tần Phong cảm giác được, mình cùng cái cung điện này có một loại không hiểu liên hệ. Phận cái này không hiểu liên hệ, Tần Phong phảng phất mở ra một mảnh thế giới mới. Sau một lát, Tần Phong đại khái hiểu rõ cái cung điện này tác dụng. Cái cung điện này có thể nói là công năng tương đối đầy đủ. Các loại pháp trận nhiều vô số kể, mà lại trong cung điện còn sắp đặt hơn ngàn cái mật thất. Có thể cung cấp người nghỉ ngơi hoặc tu luyện, trong đó có hai gian mật thất để Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất. Tần Phong làm sơ quan sát, phát hiện trong đó một gian mật thất lại là một cái tàng bảo các. Bên trong các loại tài liệu chân quý rực rỡ muôn màu. Đếm mãi không hết, thậm chí còn có thật nhiều thiên tài địa bảo là Tần Phong không gọi nổi tên. Nhưng đã có thể cất giữ trong đây, cấp bậc phẩm cấp đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Mà hướng tàng bảo các chỗ càng sâu tìm kiếm. Tần Phong kinh ngạc hơn phát hiện, nơi này chứa đựng cái này hơn vạn món pháp bảo linh khí. Cái này khiến Tần Phong âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới bên trong tòa cung điện này thế mà ẩn giấu đi to lớn như vậy một bút tài phú. Cái này chỉ sợ mới là Thiên Tú Đế Tôn chân chính truyền thừa. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Phong trong lúc vô tình phát một món của cải lớn. Những này pháp bảo linh khí, qua đi có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Dưới mắt Tần Phong lại mò về một gian khác mật thất. Mật thất này bên trong phát ra khí tức để Tần Phong hơi kinh ngạc. Đây là thời gian pháp tác, Tần Phong phát hiện, bên trong mật thất này thế mà tràn ngập đại lượng thời gian pháp tác. Trải qua cẩn thận quan sát so sánh đi sau hiện, mật thất này thời gian lưu chuyển tốc độ tựa hồ muốn so ngoại giới càng nhanh một chút. Ước chừng là ngoại giới gấp 3 tả hữu. Dù là như thế, ở chỗ này tu luyện 3 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 1 ngày. Khá lắm, đây là bật hack cách chương.